Chế tạo hào môn, chương 108, cái bạt tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về nhà, Hoắc Khải đi vào phòng gọi Ninh Thần, báo cho cô biết có bạn mời ăn cơm, muốn cô cùng đi với anh. Đối với phụ nữ mà nói, được chồng đưa đi ăn cơm cùng bạn bè là một chuyện rất vui vẻ. Điều này thể hiện sự xác nhận của chồng đối với cô ấy. Nhưng cân nhắc đến việc Đường Đường còn chưa về. Hơn nữa, bây giờ còn sớm chưa đến giờ cơm, cho nên Hoắc Khải lại đi ra bảo Hoắc Giai Minh vào nhà. Sau khi vào trong nhà, Hoắc Giai Minh nhìn xung quanh một chút, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Đó là do cậu ta đã cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng, nếu không, có lẽ bây giờ còn rơi cả cằm xuống đất. Rồi, Hoắc Khải nhìn ra suy nghĩ của cậu ta, cười nói. Có, phải cảm thấy rất nhỏ không? Chim sẻ tuy nhỏ nhưng có đủ ngũ tạng, hơn nữa chỉ dâu còn đẹp như thế, tổ vàng tổ bạc cũng không bằng. Hoắc Giai Minh trả lời, câu nói này cũng coi như bình thường, nhưng ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc. Cậu ta cho rằng người như Hoắc Khải, nếu không ở biệt thự 3 tầng thì ít nhất cũng phải là một chung cư cao cấp, ai ngờ, lại là một chung cư cũ nát sắp bị di rời, phá bỏ. Như vậy, hơn nữa, diện tích căn phòng quá nhỏ, những đồ đạc trong phòng cũng đã rất cũ, nhìn qua là biết đã dùng nhiều năm, khả năng của Hoắc Khải hoàn toàn không thích hợp với chỗ ở của anh, nhưng vợ anh lại xinh đẹp như một ngôi sao, ngồi trước đi, đủ thời gian để cậu nhìn. Hoắc Khải cười nói, sau khi Hoắc Giai Minh ngại ngùng ngồi xuống, anh nói, trong nhà không thích uống trà, cậu uống tạm nước lọc nhé. Trong lúc nói chuyện thì Ninh Thần đã chủ động rót nước lọc để lên bàn, Hoắc Giai Minh không dám ngạo mạn, vội vàng nói, cảm ơn chị dâu, có lẽ là do lần đầu tiên có người thân thiết gọi là chị dâu nên trong lòng Ninh Thần bất chợt cũng có một chút vui vẻ, vì thế mà ấn tượng với Hoắc Giai Minh cũng trở nên tốt đẹp hơn. Hai người nói chuyện trước đi, cửa hàng trên Taobao vẫn đang có người hỏi vài vấn đề, tôi đi trả lời một chút. Ninh Thần nói, em cứ làm việc đi, anh ngồi đây với cậu ấy. Hoắc Khải nói, Ninh Thần gật đầu với Hoắc Giai Minh một cái rồi mới đi đến ngồi trước bàn máy tính, nhìn cô lạch tạch gõ bàn phím, Hoắc Giai Minh càng cảm thấy khó tin, chị dâu mở gian hàng trên Taobao à, áp lực cuộc sống mà khiến cậu cười chê rồi. Hoắc Khải cười nói, nhưng không cảm thấy việc mở gian hàng Taobao có gì mất mặt, nhưng lời nói này của anh khiến Hoắc Giai Minh không biết phải nói tiếp thế nào. Khen ngợi hai người, chăm chỉ sao, hay là đem ý nghĩ thực sự trong lòng nói, rằng mở gian hàng Taobao không có tương lai. Nghĩ một chút cậu ta quyết định ngậm miệng không nói đến vấn đề này nữa. Cũng may là cậu ta không hỏi gian hàng Taobao kinh doanh thế nào, nếu không, sau khi biết câu trả lời, sợ là lại bị dọa một lần nữa. Theo sự thu hút không ngừng tăng lên của những livestream mà Ninh Thần đã phát, số lượng hàng hóa bán ra mỗi ngày cứ thể tăng lên. Trước mắt đã cơ bản ổn định, doanh số khoảng 50.000. Qua thời gian này, Hoắc Khải chuẩn bị phối hợp với hoạt động thúc đẩy trong năm tên là 618 của Taobao, làm một cửa hàng lớn hơn, nâng mức doanh số mỗi ngày bán ra đạt hơn 100.000, đến lúc đó, có thể trực tiếp yêu cầu nhà sản xuất cấp quyền đại lý, như vậy so với việc phải mua hàng của đại lý, như bây giờ thì lợi nhuận đạt được lớn hơn nhiều, chỉ cần có quyền đại lý là có thể tiên vào TMOM. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cửa hàng flagship giống như Ninh Ngọc Lâm. Nhưng có mở cửa hàng flagship hay không thì Hoắc Khải vẫn còn đang cân nhắc, bởi vì chi phí của cửa hàng flagship rất cao, tuy có thể giành được sự tín nhiệm từ khách hàng lớn nhiều hơn cửa hàng phổ thông, nhưng khoản này có đáng bỏ ra hay không thì còn cần phải suy xét. Dù sao, cửa hàng flagship của Bình Nước Nóng Kinh vẫn đó là để tạo hiệu quả thương hiệu, mà các sản phẩm giảm cân của Ninh Thần chỉ là đại diện mà thôi. Trong lúc nói chuyện thì bên ngoài có người gõ cửa. Hoắc Khải đi ra mở cửa thì nhìn thấy Hoắc Đình Viễn cười khì khì đứng đó. Hoắc Giai Minh cũng nhìn thấy tên này, lập tức đứng dậy đi ra cửa, nói, anh tới đây làm gì? Nói gì thế, dù sao cũng đều từng đánh cờ ở nhà ông Triệu, cũng coi như là có duyên gặp mặt một lần. Mà tôi, lại là anh trai cậu, cậu có thể đến làm khách, lẽ nào lại không hoan nghênh tôi sao? Đừng làm nhảm mấy câu vô nghĩa, ở đây không chào đón anh, Hoắc Giai Minh trầm giọng nói, đây cũng không phải nhà của cậu, không đến lượt cậu nói. Hoắc Đình Viễn tỏ vẻ không quan tâm nói, sau đó lại nhìn Sana Hoắc Khải, người anh em, sao thế, không phải định cho tôi đứng cửa thật chứ, nhìn thấy bộ mặt trước đây suýt nữa bị anh đánh đến Tàn phế, Hoắc Khải lại muốn đấm vào mũi hắn ta một phát, dù anh đã được sống lại nhưng thằng danh này vẫn đáng ghét như thế. Lúc này, Ninh Thần đi ra, hỏi, ai đó, sao không vào, nhìn vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp của Ninh Thần, ánh mắt của Hoắc Đình Viễn phát sáng lên, cũng không quan tâm Hoắc Khải có để mình vào không, cứ thế chen vào trong nhà, giơ tay trước mặt Ninh Thần, cô gái xinh đẹp này là. Hoắc Khải thản nhiên lùi một bước, vừa ngăn Hoắc Đình Viễn vừa nói, cô ấy là vợ tôi. Nhìn vẻ mặt thì có vẻ thản nhiên nhưng động tác lại rõ ràng là cố ý của Hoắc Khải. Hoắc Đình Viễn cười lớn, thuận thế đi đường vòng vào trong phòng. Hóa ra là chị dâu à, không ngờ chị dâu lại xinh đẹp như thế, thật là ngưỡng mộ chết đi được. Đây là nhà anh à, hơi nhỏ nhì, không phù hợp với cô gái đẹp như chị dâu. Người anh em, anh không muốn mua căn phòng lớn hơn à, cái gọi là kim ốc tàng kiều, coi như không mua được nhà bằng vàng thì ít nhất cũng phải mua căn nhà 200-300 m² mới có thể. Hoắc Đình Viễn, anh nói đủ chưa? Người ta muốn ở đâu thì có liên quan gì đến anh, ở đây mà lo vớ lo vấn. Hoắc Giai Minh nghiêm giọng quát mắng. Hoắc Đình Viễn lườm cậu ta một cách, nói, tôi nói gì thì liên quan cái rắm gì đến cậu, đây cũng không phải là vợ cậu, cậu lấy tư cách gì mà tham gia. Anh, Hoắc Giai Minh còn muốn nói nhưng đã bị Hoắc Khải ngăn lại. Thấy động tác của Hoắc Khải, Hoắc Đình Viễn nhếch môi cười đắc ý, hắn ta nghĩ rằng Hoắc Giai Minh có thể không nể mặt hắn ta vì dù sao cũng đều là thành viên của nhánh phụ, nhưng một người sống trong căn hộ rách nát này thì cũng phải nịnh nọt hắn ta một chút. Còn mối quan hệ giữa Hoắc Khải và Triệu Vĩnh An, Hoắc Đình Viễn càng không đặt trong lòng. Để gài bẫy Hoắc Giai Minh, hắn ta còn dám đắc tội với cả Triệu Vĩnh An thì sao phải quan tâm một kẻ nghèo hèn chỉ có chút quen biết với giáo sư Triệu chứ. Cô gái xinh đẹp, làm quen một chút nhé. Tôi tên là Hoắc Đình Viễn, cô có biết nhà họ Hoắc không? Rất có tiếng đấy, bố tôi là một trong những thành viên hội đồng quản trị, quản lý mảng kinh doanh và marketing của nhà họ Hoắc. Hoắc Đình Viễn tự giới thiệu một cách khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần nhìn Hoắc Khải, sau đó lại nhìn hắn ta. Cuối cùng, cô cũng gượng gạo đưa tay ra bắt tay hắn ta, nói, xin chào anh Hoắc. Hoắc Đình Viễn mê mẩn hết cả đầu óc, nắm tay cô không buông. Hắn ta dùng sức ngày càng mạnh, khiến cho Ninh Thần phải nhíu mày, lập tức rút tay ra. Hoắc Đình Viễn cũng không lưu tâm, lại kéo tay lên mũi người trước mặt mọi người, tấm tắc nói, quả nhiên, người đẹp thì thơm, mùi vị của Ninh Thần thật là. Lời nói của hắn có chút đường đột khiến khuôn mặt của Ninh Thần đỏ bừng, trong lòng tức tối. Nhưng trái lại, vẻ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ của cô càng khiến cho Hoắc Đình Viễn cảm thấy thú vị. Đang chuẩn bị tiến lên một bước để tiếp xúc nhiều hơn với cô gái xinh đẹp thì có một người chen vào đứng trước mặt, người đó chính là Hoắc Khải. Nhìn Hoắc Khải lại chặn hắn ta một lần nữa, Hoắc Đình Viễn có chút mất hứng, giơ tay đẩy anh sang và nói, không có mắt à, hay không được dạy dỗ. Tại sao lại, bố pi, một âm thanh giòn giã vang lên, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sang chỗ phát ra tiếng động, duy nhất một người tỏ ra bình tĩnh chính là Hoắc Khải. Anh thu lại nắm đấm, lạnh lùng nói, xét về vai vế cậu, nên gọi cô ấy một tiếng chị dâu. Xét về tuổi tác, cậu nên gọi cô ấy là chị. Xét về cống hiến cho xã hội, cô ấy sinh còn dưỡng cái, lao động cần cù còn tốt hơn cậu nhiều. Về lý về tình, cậu không nên coi thường cô ấy. Nhưng, coi như cậu không coi thường, tôi cũng rất muốn đấm cậu một trận, bây giờ chỉ cần có một lý do chính đáng. Ninh Thần lại cảm thấy rất vui, cô biết thật ra chồng cô rất quan tâm cô. Ngày hôm đó cô bị cháu trai của ông gác cổng quẹt sức một mảng ra, trong mắt anh tràn đầy xót thương. Bây giờ, Hoắc Đình Viễn dám nói lời khinh bạc trước mặt cô, không phải là muốn ăn đòn sao? Trên khuôn mặt của những người còn lại đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhất là Hoắc Giai Minh, đứng đó mà ngần cả người. Tuy rằng từng bị Hoắc Khải dạy dỗ vài câu, nhưng theo cậu ta thấy tính cách của người này rất tốt. Vừa biết đánh cờ, vừa có năng lực làm việc, lẽ ra nên thuộc kiểu người điềm tĩnh, ai ngờ anh ấy lại dám tiện tay cho con nhà giàu Hoắc Đình Viễn một cái tát. Nhìn vẻ mặt của anh và nghe lời anh nói thì rõ ràng là muốn đánh Hoắc Đình Viễn lâu rồi. Nhưng tuy rằng có nhiều người đều muốn đánh hắn, nhưng anh có cần phải nói thẳng ra thế không? Hoắc Đình Viễn có chút choáng váng, giơ tay lên, sờ lên mặt hắn, dường như không dám tin hắn đã bị một thằng nhãi nghèo hèn giáng cho một cái bạt tai. Cách chương.